Đế Phi Lâm Thiên, chương 2997, 5934, quên một sự kiện cộng thầm nghĩ bóp chết nó. Góc truyện audio.com, vận chuyển thánh khí, cách người mình bố trí xuống một tầng khí thuẫn, đem nước ao ngăn cách tại bên ngoài. Cố Phong Hoa đem cái kia xanh mơn mởn cây cỏ đưa tới bên miệng. Tiểu tiểu cắn một cái. Vị đạo cũng không tệ lắm. Mắt lạnh giòn khẩu, còn có một cổ thanh nhã lan hương. Phát hiện ăn cỏ cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Vị thậm chí coi như không tệ. Nàng triệt để dứt bỏ trâu ngựa dê mới ăn cỏ khúc mắc. Rất nhanh liền đem một cây thiên hư đạo thần thảo ăn được sạch sẽ. Cuối cùng lộ ra thích ý mỉm cười. Lúc này Cố Phong Hoa hiển nhiên quên một sự kiện. Cái này cây kiếm tinh, có đôi khi nhưng thật ra là rất không đáng tin cậy. Lời của nó, chưa hẳn không thể tin, nhưng là tuyệt đối không thể tin hoàn toàn, càng không thể dễ tin. Vừa mới bắt đầu ăn cái kia gốc thiên hư đạo thần thảo, Cố Phong Hoa còn không có cảm thấy ra cái gì khác thường. Thế nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện có điểm gì là lạ. Một đoàn nhiệt lưu, theo trong bụng nhanh chóng bay lên, độ ấm càng ngày càng cao, tựu phảng phất một đoàn lò lửa, bắt đầu ở trong cơ thể hừng hực thiêu đốt, chỉ là một lát tầm đó, trải qua vô số lần rèn luyện sớm đã chắc chắn được giống như tinh kim chế tạo năm phủ sáu tạng. Bẩn, tựu phảng phất ở đằng kia liệt diễm phía dưới nóng chảy, truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ, ngay sau đó. Sóng nhiệt dũng mãnh vào kinh mạch, một mảnh dài hẹp kinh mạch, giống như đã ở cái kia cực nóng dưới nhiệt độ nhanh chóng nóng chảy. Ngay sau đó, sóng nhiệt tràn ngập ra đến, cả người, tứ chi bách hài, đều đang không ngừng nóng chảy. A hát, khôn cùng đau đớn, giống như thủy triều dũng mãnh vào trong óc, Cố Phong Hoa kìm lòng không được phát ra một tiếng kêu rên. Thống khổ như vậy, thậm chí vượt qua kim châm thứ hồn, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, hai tay không bị khống chế huy động, trùng trùng điệp điệp vuốt chỉ vách tường, dùng cái này giảm bớt cái kia đốt tâm liệt hồn thống khổ. Kiếm tinh, Cố Phong Hoa huyết đỏ hồng mắt, tại trong lòng phát ra gầm lên giận dữ. Xưng sao chủ nhân, bảo ta có chuyện gì sao chủ nhân? Kiếm tinh thanh âm vang lên, rất cảm giác khó hiểu. Ngươi còn hỏi xưng sao? Làm sao vậy? Ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Cố Phong Hoa nhanh cắn chặt hàm răng. Giữa hàm răng đều chảy ra tinh tế tơ máu. Phạt mạch tẩy tủy không phải là cái dạng này sao? Phụ thân ngươi lúc trước cũng là cái dạng này đó à? Có cái gì kỳ quái à? Kiếm tinh càng không hiểu thấu. Ngươi như thế nào? Không nói sớm. Cố Phong Hoa toàn thân run rẩy, tức giận mà hỏi. Phàm là kiếm tinh nhắc nhở một câu, nàng cũng sẽ có chút ít chuẩn bị, như thế nào hội thống khổ thành như vậy? Hôm nay kinh mạch vỡ tan nóng chảy, cả người tựa hồ cũng muốn ở đằng kia cực nóng dưới nhiệt độ hóa thành hư vô. Nàng liền vận chuyển thánh khí giảm bớt thống khổ đều không có cách nào làm được. Ngươi cũng không vấn đề a hát, kiếm tinh lẽ thẳng khí hùng phản bác, ngươi, Cố Phong Hoa tin tưởng. Cái này chết tiệt kiếm tinh nếu như đứng tại trước mặt, hơn phân nửa sẽ bị chính mình một tay bóp chết. Nói sau lúc trước Lăng Hư Thiên để ăn vào thiên hư đạo thần thảo. Mặc dù có chút thống khổ, nhưng cũng không có thống khổ thành cái dạng này a, là chính ngươi quá không nên việc rồi. Có thể trách được ta sao? Kiếm tinh lại căm giận bất bình bổ sung một câu. Lần này, Cố Phong Hoa thật sự không lời nào để nói. Đã phụ thân cũng có thể làm đến, tại sao mình không thể làm đến? Theo ý nào đó đi lên nói, đây cũng là kiếm tinh đối với chính mình thiên tư thực lực nhận đồng. Thật đúng là không tốt chỉ trích nó cái gì. Ai nha, ta đột nhiên nghĩ tới, lúc trước phụ thân ngươi tìm được thiên hư đạo thần thảo bất quá vạn năm mà thôi. Đều chỉ kết xuất 3 miếng thiên hư đạo thần quả, ngươi cái này một cây đều vài vạn năm rồi. Kết xuất hơn 10 miếng thiên hư thần quả, để cho ta ngẫm lại, là 17 khỏa hay là 18 khỏa, người mấy qua không vậy? Kiếm tinh nghĩ đến cái gì? Lại đột nhiên nói ra, quả nhiên, không đáng tin cậy tựu là không đáng tin cậy. Cố Phong Hoa quyết định, Nhất định phải bắt nó bóp chết, bất quá, cho dù quyết định muốn đem kiếm tinh tươi sống bóp chết. Đó cũng là chuyện sau này. Nàng bây giờ, duy nhất có thể làm đúng là tử thủ linh đài thanh minh. Nếu không tâm thần hoàn toàn lâm vào cái kia khôn cùng kịch liệt đau nhức, nàng rất có thể vĩnh viễn không cách nào tỉnh táo lại. Hai tay vẫn còn không tự chủ được vung vẩy, dùng sức vuốt trì vách tường, linh khí ngưng kết nước ao sóng thao phập phồng, thỉnh thoảng nhấc lên một đạo trùng thiên cột nước, cả tòa đạo trì phảng phất đều sôi trào lên. Cái này, hư không trận pháp bên trong, tất cả mọi người là vẻ mặt ngốc trệ. Phong Hoa không chết, Phong Hoa còn chưa có chết. Sau nửa ngày, Tô Quang mới lau nước mắt kinh hỉ hô to lên tiếng. Khá tốt, người hiền đều có trời giúp, Cố phủ giam không chết. Hàn Đạo Thành bọn người phục hồi tinh thần lại, cũng vui mừng nói, vừa rồi gặp Cố Phong Hoa không rên một tiếng nhảy vào đạo trì. Tất cả mọi người sợ tới mức không nhẹ, cho rằng nàng người không biết không sợ, làm ra loại này việc ngốc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó, cái kia thướt tha yêu mỹ thân ảnh tan biến tại đạo trì. Liền không tiếp tục bất luận cái gì động tĩnh. Tựa hồ cũng nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn, Lâm Viễn Đường cùng Tô Quang bọn người bi thống khó ức. Đều là nước mắt tuôn đầy mặt, nếu không phải đang tại tất cả phủ cường giả mặt, bao nhiêu còn muốn bảo trì một điểm phủ quân phủ đang cùng cung phụng ổn trọng. Sợ là đã sớm đấm ngực dậm chân, tại chỗ gào khóc, Hàn Đạo Thành bọn người tuy nhiên cùng Cố Phong Hoa quen biết không lâu. Nhưng cũng bị nàng cái kia một tay xuất thần nhập hóa luyện đan chi thuật. Cùng nàng không màng danh lợi thẳng thắn tính tình chỗ thuyết phục. Cũng vì nàng tráng niên mất sớm than thở không thôi. Đều là âm thầm lau vài thanh lão lệ. Ai biết, Cố Phong Hoa vậy mà không chết người chết sao có thể làm ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá, không chết là không chết. Có sao không tự khó mà nói. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau. Nhìn qua cái kia ba đào mãnh liệt cột nước trùng thiên đạo trì. Mọi người lại là vẻ mặt thần sắc lo lắng. Phong Hoa đây là có chuyện gì? Tốt một hồi, Lâm Viễn Đường lo lắng nói. Chẳng lẽ là gặp được phiền toái gì? Hàn Đạo Thành vạn khởi lông mày. Suy tư về nói ra. Chưa từng có nghe nói qua thanh nguyên đạo trì có cái gì hung hiểm. Nàng lại có thể gặp gỡ phiền toái gì? Có người hồi ức lấy đạo sử bên trong đích ghi lại. Nghi ngờ hỏi, có thể nếu là không có phiền toái, như thế nào hội gây ra động tĩnh lớn như vậy? Lập tức lại có người phản bác nói, nghe được hắn mà nói. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm, trong hư không một mảnh tĩnh mịch, hào khí cũng trở nên dị thường áp lực nặng nề. Tô Quang, nói vài lời, đã qua tốt một hồi. Trang Mộng Điệp nói với Tô Quang, nói cái gì, Tô Quang mở mịt nhìn xem hắn, nói Phong Hoa đây là làm sao vậy, Trang Mộng Điệp nói ra, ta làm sao biết Phong Hoa làm sao vậy, Tô Quang không hiểu thấu mà hỏi, vậy đoán, Trang Mộng Điệp nói, đoán, Tô Quang vô ý thức đưa tay ra mời cổ, đúng, tựu là đoán, người bình thường như thế nào đoán, tựu như thế nào đoán, Trang Mộng Điệp nói. À hát, tình hình này có chút không đúng. Phong Hoa chỉ sợ thật là gặp được cái gì chập choạng. Tô Quang nhìn xem cái kia bốc lên nước ao. Thần sắc ngưng trọng nói. Lo lắng lấy Cố Phong Hoa sinh tử an nguy. Hắn liền hay nói giỡn hào hứng cũng không có. Dừng lại, ngươi bình thời là như vậy đoán đấy sao? Tô Quang, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy buồn lo vô cớ tính tình a, như thế nào hôm nay biến thành như vậy? Trang Mộng Điệp không đợi hắn đem lời nói xong, tự một ngụm đánh gãy, nhìn xem hắn vô cùng đau đớn nói. Ách, ta bình thời là như thế nào đoán? Tô Quang nghi ngờ hỏi. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.